Chiến thần biến, chương 255, đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đế vương từ điêu thượng cổ dị thú, loại này thần kỳ sinh vật sở dĩ nổi danh là bởi vì vừa ra sinh, bọn họ tựu có được thánh cấp thân thể, khác trước mắt này chỉ con chồn nhỏ bộ dạng nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, chọc người chiều mến, nhưng trên thực tế cho dù ở Ám Nguyệt Cấm Địa loại này mạnh mẽ ma thú tung hoành địa phương, cũng không có bao nhiêu ma thú dám trêu chọc này vật nhỏ. Bất quá đế vương tử điêu cũng là một loại bi ai ma thú, bọn họ trời xanh không cách nào tu luyện, có được mạnh mẽ đến đáng sợ thân thể, nhưng cũng chỉ có 100 năm trường tuổi thọ. Này đối với người bình thường mà nói, đã là rất dài tuổi thọ, nhưng đối với ma thú mà nói, 100 năm bất quá là trong nháy mắt vung lên. Giống như thanh long lão tổ loại này, trên thực tế đã là sống 3-4 ngàn năm lão quái, cho nên, đế vương tử điêu cho dù vừa ra sinh ra vốn có được thánh cấp thân thể, vài thập niên sau khi có thể có được vương cấp thân thể, có cực cá biệt ở 100 năm thọ chung thời điểm thậm chí có thể đạt tới gần như bất hủ đế cấp thân thể, nhưng bởi vì chỉ có 100 năm thọ nguyên, làm cho người ta cảm thấy bóp cổ tay. Có thượng cổ đại năng, thông qua các loại linh dược kéo dài đế vương tử điêu tuổi thọ, để đế vương tử điêu thân thể đạt tới đế vương cảnh giới, sau đó, ở đế vương tử điêu thọ chung sau, thân thể của nó, có thể trực tiếp chế tạo thành vương người chi binh, thậm chí là chuẩn đế binh. Này, chính là đế vương tử điêu lớn nhất giá trị. Có thể nói, đây là một loại truyền kỳ thượng cổ dị thú, mà ngay cả thanh long lão tổ quá khứ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, lại không nghĩ rằng, bản thân thậm chí cũng có cơ hội nhìn thấy loại vật này, hơn nữa vẫn có thể đem giữ lấy. Thanh long lão tổ hỏi, xin hỏi tiền bối, này chỉ con chồn nhỏ, nhục thể của nó thật sự đã đạt tới đế vương cảnh giới. Quần đỏ cô gái khẽ gật đầu, nói, con chồn nhỏ từ vừa ra sinh không bao lâu, hãy cùng ở bên cạnh ta, mà nay đã hơn 700 năm, bằng tay ta đoạn cũng không có thể để nó sống được càng lâu, ta không đành lòng ở nó sau khi chết đem thân thể hắn luyện hóa thành binh khí, cho nên tiện nghi ngươi, ngươi chiếm cứ con chồn nhỏ thân thể coi như là nó bằng một loại phương thức khác sống sót. Kia chỉ tử sắc con chồn nhỏ trong mắt tràn đầy không thôi nhìn quần đỏ cô gái, bởi vì nó biết bắt đầu từ hôm nay, thân thể của nó tựu không hoàn toàn thuộc về nó, mặc dù rất rõ ràng đây là đế vương tử điêu vận mệnh, nhưng nó hay là cảm thấy bi thương là không là tánh mạng sắp đi tới cuối, mà là sau này có thể sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Thanh long lão tổ cái này vui mừng quá đỗi, mặc dù con chồn nhỏ thân thể này bộ dạng một chút cũng không khí phách, không phải là thanh long lão tổ thích hình tượng, nhưng này tất cả đều không sao cả, đây chính là một cụ có được đế vương cảnh giới thân thể a, nếu như năm đó có như vậy một bức thân thể thì sao thiên kiếp. Hiện tại cũng sớm đã hóa con thuồng luồng làm long. Ở quần đỏ nữ nhân dưới sự giúp đỡ của thanh long lão tổ lòng tràn đầy vui mừng, không có chút nào kháng cự tiến vào đến rồi tử điêu thân thể trong, mà đế vương tử điêu phần lớn tính tình ôn hòa, mặc dù không quá tình nguyện nhưng cũng không có kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đỏ cô gái ở đem thanh long lão tổ linh hồn chuyển rời đến con chồn nhỏ trên người sau, một lần nữa đưa ánh mắt quang hướng đằng phi, hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, một cổ mênh mông như hải mạnh đại năng lượng đem đằng phi thân thể bao phủ. Không ngừng có ánh sáng mũi nhọn từ đỏ váy cô gái trong tay đánh vào đến đằng phi trong thân thể đi, đằng phi trong thân thể đấu mạch đang run rẩy, trong đan điền chân nguyên cũng đang run rẩy, giống như là thừa nhận rồi áp lực cực lớn, tùy thời cũng có thể phát mở giống như. Thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp cùng bát bộ thiên long quyết đồng thời vận chuyển lại, đằng phi trong thân thể sở hữu kinh mạch giống như là muốn bốc cháy lên giống như, một tầng nhàn nhạt màu đỏ dày khí thể từ đằng phi trong thân thể phát ra, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, bám vào ở đằng phi thân thể ngoài mặt. Mà đằng phi phảng phất thừa nhận rồi khổng lồ thống khổ thân thể ở vạn năm trên hàn ngọc sàng không được run rẩy. Quần đỏ cô gái đối với lần này làm như không thấy, không ngừng kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy trời đều là tay nàng ảnh, một cổ lực lượng hóa thành tất cả quang mang, không ngừng đánh vào đằng phi thân thể trong. Mà đằng phi khí thế trên người cũng đang không ngừng hướng về phía trước kéo lên, đánh sâu vào bốn phương tám hướng hết thảy vật thể, nếu không phải quần đỏ cô gái áp chế, sợ rằng phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi cũng đừng nghĩ lưu lại thứ gì. Theo đằng phi trong thân thể kia đạo phong ấn không ngừng bị giải khai, phượng hoàng huyết mạch bắt đầu dần dần thức tỉnh, đằng phi trên người, bắt đầu bộc phát ra một cổ làm cho lòng người quý hơi thở, giống như cửu thiên vũ động phượng hoàng giống như, lạnh lùng, cao ngạo hơi thở dần dần phát ra, nguyên gốc thẳng có chút hăng hái ở một bên nhìn thanh long lão tổ, cảm thấy một loại bản năng sợ hãi, không để ý con chồn nhỏ kháng nghị, khống chế này bước mới thân thể, lung lay lắc lư theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Quần đỏ cô gái đối với lần này làm như không thấy, mắt thấy đằng phi khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, nàng vẫn mặt nghiêm túc thượng, rốt cục lộ ra một nụ cười. Tiếp theo, có chút thương tiếc nhìn thật sâu nhìn thoáng qua đằng phi, lẩm bẩm. Nếu trời cao an bài ta gặp phải một cái phượng hoàng huyết mạch hậu nhân, ta đây định sẽ thấy nhiều thành toàn ngươi một điểm sao tựu một chút. Giống như là đang an ủi mình, quần đỏ cô gái tay trái ngón trỏ tiêm thượng, bỗng nhiên ngưng kết ra một giọt đậu tương lạp lớn nhỏ màu vàng máu, quả nhiên là một điểm. Gặp quần đỏ cô gái một tiếng khẽ quát, này giọt đậu tương lạp lớn nhỏ màu vàng máu trực tiếp không có vào đằng phi mi tâm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn là đằng phi trên người kia cổ kinh khủng hơi thở, sao động đấu mạch cùng đan điền, ở màu vàng máu tiến vào đến hắn mi tâm trong nháy mắt giống như là xa cách du từ trở lại ấm áp trong nhà giống như trong nháy mắt an tĩnh lại. Đằng phi trên mặt nhìn không ra có bất kỳ biến hóa, yên lặng nằm ở nơi đó, hãy cùng ngủ thiếp đi giống nhau. Đằng phi là một cái rất kỳ quái mộng, ở trong mộng một cái thấy thân ảnh, không ngừng kêu gọi hắn, đem hắn đánh thức, sau đó hắn cảm giác mình rất đói bụng, chưa bao giờ có đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó kia thấy khuôn người như vậy, cho hắn uống một chén nước, đằng phi nhất thời cảm giác mình một chút cũng không đói bụng, cả người ấm áp tràn đầy lực lượng. Sau đó đằng phi cảm giác mình nên có thể đánh sâu vào mới đấu mạch, cho nên bắt đầu vận chuyển thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp nhằm phía thứ 13 nơi đấu mạch. Mà để hắn kinh ngạc đến không thể tin được chính là, vốn là đột phá đứng lên đặc biệt lao lực đấu mạch giờ phút này thậm chí vô cùng dễ dàng đã bị hắn cho giải khai. Đằng phi thậm chí có loại hoang đường cảm giác, phảng phất kia đấu mạch nguyên vốn là thông, căn bản không cần hắn đi đánh sâu vào, mãnh liệt mà qua đấu khí, chẳng qua là cho kia vốn là khô héo hà đạo bổ sung mới mẻ máu. Đằng phi có chút không tin đây là thật, cho nên, hắn vận chuyển thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp tiếp tục đánh sâu vào hướng thứ 14 nơi thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp chung đấu mạch. Lại thành công, vừa rồi không có một chút thống khổ, này, cái này không thể nào thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ. Đằng phi ở trong lòng báo cho bản thân, sau đó, nhằm phía đệ thập ngũ. Thứ 16 nơi, 17, 25 nơi, vẫn đánh sâu vào đến thứ 25 nơi đấu mạch, làm đằng phi đã có những trở nên chết lặng, xác nhận mình nhất định là đang nằm mơ thời điểm thứ 26 nơi đấu mạch không có đánh thông. Gì, trong mộng cũng có tỷ lệ thành công sao? Đằng phi nghi ngờ không giải thích được, bất phục khí hướng thứ 26 nơi thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp chung đấu mạch xung đánh tới, trong lòng vẫn còn hừ lạnh, ở trong mộng để ca quá đem nghiện sung sướng cũng không được sao. Thất bại, hay là thất bại, liên tiếp đánh sâu vào 7-8 lần cũng bằng thất bại mà chấm dứt. Tiếp theo, đằng phi kinh ngạc phát hiện bản thân thậm chí trở nên suy yếu, nói thông minh khí lực đi tiếp tục đánh sâu vào. Không khỏi chửi ầm lên. Dựa vào, bất quá là giả, chẳng lẽ để cho ta ở trong mộng đả thông 50 nơi đấu mạch tìm xem cảm giác thoải mái một cái cũng không được sao? Không đãng đãng tinh thần thức hải, không có bất kỳ trả lời, đằng phi lúc này mới trong lúc bất chợt cảm giác được có điều, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thụ không được thanh long lão tổ hơi thở. Đang lúc này, đằng phi mở hai mắt ra, sở hữu cảm giác vào giờ khắc này, giống như thủy triều giống như lui trở về tinh thần của hắn thức hải. Một cổ nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tùy theo truyền đến. Hí, ta đây là tại sao vậy? Đằng phi vừa định động nhưng cảm giác được dưới người mình truyền đến một cổ hàn khí, lạnh được hắn mỉm cười nói run run, tiếp theo, hắn đã nhìn thấy này trương tuyệt sắc khuynh thành mặt. Ngươi là, gọi đồng sao? Quần đỏ cô gái gặp đằng phi tỉnh lại, trong mắt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, thanh âm tràn đầy linh hoạt kỳ ảo cảm giác nghe đi tới hết sức thoải mái. Đồng, đằng phi vô ý thức đích mưu thành một người khác chữ, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hỏi. Ta đây là ở nơi đâu? Ta tại sao vậy? Ngươi không nhớ rõ lúc trước chuyện tình đến sao? Đồng bình tĩnh nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng người chiến đấu, vận dụng ngươi dưới tình huống bình thường không cách nào sử dụng cấm kỵ lực gặp phải cắn trả, về phần ta chính là bị ngươi vận dụng cấm kỵ lực lúc sinh ra không gian ba động hấp dẫn tới, hiện tại ngươi đang ở đây ám nguyệt cấm địa trung tâm, ngươi không có chuyện gì, hơn nữa rất tốt, ngươi có thể bản thân cảm giác xuống. Đằng phi thề, bản thân quá khứ tuyệt đối chưa từng thấy qua nữ nhân này, trong mộng cũng không có, nhưng không biết tại sao, đối với nàng nhưng có một loại thiên nhiên thân cận cảm, phảng phất minh minh chung đã cùng nàng nhận thức vô số luân hồi giống như, phảng phất trên người hắn sở hữu bí mật cũng có thể đi theo nữ nhân nói hết. Đằng phi chậm rãi ngồi dậy, vận chuyển thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp, đột nhiên sắc mặt đại biến, khóe miệng kịch liệt co quắp, mắt lộ ra không dám tin quang mang. Thân thể trong 32 nơi đấu mạch tựu giống như 32 viên sáng ngời ánh sao, mênh mông hùng hồn lực lượng để đằng phi ngây người tại chỗ. Này, điều này sao có thể, ta thật sự đang ở trong mộng đả thông 13 nơi đấu mạch. Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, sau đó bên trong thị bản thân 32 nơi đấu mạch chung đấu hạch, sau đó kinh ngạc phát hiện vốn là có trẻ nít quyền đầu lớn nhỏ đấu hạch, giờ phút này thậm chí hoàn toàn rụt trở về, trở nên chỉ có cây hạch đào lớn như vậy, đấu hạch nhưng bày biện ra tinh khiết màu vàng, nhìn qua phảng phất là một viên viên màu vàng bảo thạch, hoàn toàn không giống quá khứ cái loại nảy xám trắng giao nhau, cuồn cuộn độn độn màu sắc. Càng làm cho Đằng Phi kinh hãi không khỏi chính là, đấu khí của hắn thực lực thậm chí từ lục giai cấp 2, nhất cử đột phá đến cửu giai cấp 10 đấu tôn cảnh giới đỉnh cao. Trời ơi, bản thân đây rốt cuộc là tại sao vậy? Chẳng lẽ còn là ở trong mộng cảnh không được? Đầu tiên là ám nguyệt cấm địa bên bờ điên cuồng đột phá, nữa là trong mộng đả thông 13 con đấu mạch, đấu khí thực lực tăng vọt đến cửu giai cấp 10 đấu tôn điên phong, bình thường cửu giai cấp 10 đấu tôn điên phong đấu khí chuyển thế là 79 vạn chuyển, mà Đằng Phi liền đã đạt đến 158 vạn chuyển, mà thập giai cấp 1 đấu thánh tài 100 vạn chuyển, nhị giai tài 200 vạn chuyển. Nói cách khác, Đằng Phi giờ phút này đấu khí thực lực thậm chí đã đạt đến đấu thánh cấp 1 trung kỳ. Vốn là cửu giai đấu tôn đấu hạch ở vào đan điền đấu dòng nước xoáy chung, nên có trẻ nít đầu đại nhỏ, nhưng Đằng Phi đấu mạch chung đấu hạch không biết tại sao thậm chí thu nhỏ lại đến cấp 5 đại đấu sư lớn như vậy, mà ẩn chứa đấu khí, nhưng không thể so với cửu giai điên phong đấu tôn muôn ít. Khác là tối trọng yếu, Thanh Long lão tổ đi đâu rồi? Đằng Phi bỗng nhiên có loại cảm giác này hết thảy, cùng cái này tuyệt sắc cô gái, nhất định có không thể phân cách quan hệ, hắn ngẩng đầu, nhìn đồng, vừa định nói chuyện. Đồng mở miệng nói, hài tử trong lòng của ngươi, nhất định có rất nhiều nghi vấn đúng không? Đừng nóng vội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.